trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đưa tin. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Sự tình rất đơn giản. Chúng ta Tú Lệ tỷ hôm nay ra xe đi đại hình xe máy đi lời mà nói. Đột nhiên phát hiện bên trong ngừng một cỗ phi thường khả nghi Phú Khang xe taxi. Hắn quyết tâm, trước cùng Lý Tú Lệ còn có vị này Vương ký giả đối với tốt khẩu cung cam đoan không sơ hở tí nào. Mà Lý Tú Lệ phi thường nhạy cảm bắt được Dịch Nhược Thủy nói mấy cái mấu chốt chi tiết. Tỉ mỹ thuật lại một lần, mà Vương ký giả thì là hỗ trợ bổ sung phong phú hơn càng ly kỳ chi tiết. Tỉ mỹ, tuy nhiên Dịch Nhược Thủy nói, sự tình rất đơn giản. Nhưng là tin tức không cần một cái đơn giản câu chuyện. Ước chừng qua rồi 5-6 phút Lưu Tùng Đào đã muốn mang theo vài tên nghi phạm cùng chiến lợi. Phẩm thắng lợi trở về. Trên mặt của hắn ngoại trừ vô cùng có lẽ hay là vô cùng. Mà một đám cảnh sát nhân dân đội dân phòng viên đồng dạng là hứng cao màu liệt ma trưởng sát trưởng. Thậm chí ngay ở bên ngoài vây xem Hầu Tiến Hầu lão bản trên mặt đều mang theo vui vẻ. Mà Vương Hoa Vương ký giả quyết định nhân lúc còn nóng đánh lừa phỏng vấn Lưu Tùng Đào. Lưu Tùng Đào tuy nhiên cảm thấy hiện đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn có chút không thích hợp lắm. Càng không biết cái này phóng viên là từ đâu xuất hiện. Nhưng chứng kiến Dịch Nhược Thủy cho cái nháy mắt ra dấu có lẽ hay là tiết lộ một điểm mấu chốt. Tình tiết vụ án, oanh động ta thành phố 46 án mạng đã có tiến triển to lớn. Cảm tạ Lý Tú Lệ đồng chí cung cấp mấu chốt manh mối. Cảm tạ Đông Thành đồn công an chiến hữu ngày đêm chiến đấu hăng hái. Vương Hoa còn muốn chọn thêm tìm hiểu vài câu, nhưng là tiếng còi cảnh sát liên tiếp. Một cỗ lại một xe cảnh sát gào thét mà đến. Đồn công an đại viện căn bản dừng không được nhiều như vậy, xe cảnh sát chỉ có thể đứng ở đại hai. Bên đường, NJ khu cục công an một vị phân công quản lý phó cục trưởng mang theo trong vùng trị an cảnh vừa chạy tới, lại phát hiện Lưu Tùng Đào trong miệng trị an án kiện biến thành hình sự đại án. Phân công quản lý phó cục trưởng vừa quyết định tiếp nhận xuống. Cục thành phố đội cảnh sát hình sự đã muốn giết đã tới giải tiến thêm một bước tình huống cũng chuẩn bị đem bản án tiếp nhận đi qua. Rất nhanh cục thành phố chủ quản hình trinh một vị phó cục trưởng cũng đã chạy tới trên đường rồi. Nghe nói tiếp được đi thành phố lãnh đạo cũng muốn chạy đến Đông Thành an ủi tham chiến cảnh sát. Vương ký giả hiện tại chỉ có thể tận dụng mọi thứ tiến hành phỏng vấn. Hắn đối với 46 án mạng phi thường cảm thấy hứng thú đáng tiếc. Tất cả mọi người còn chưa rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra cho nên chỉ có thể chuẩn bị thêu dệt vô cớ. Bất quá hắn rất nhanh liền từ Dịch Nhược Thủy khẩu ở bên trong lấy được một cái chính thức mấu chốt manh mối, bát bát vụ án nổ súng hai gã tội phạm cũng là Lý Tú Lệ đồng chí đưa đến xe taxi quản lý nơi hay. Sao, ta đây nhất định phải viết ra. Nhiệt tâm như vậy nữ lái xe, chúng ta Tinh Châu báo chiều sao có thể không báo đạo. Vương ký giả nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có vận khí tốt như vậy. Tại tòa soạn báo ở phía trong hắn thực tế chỉ là bị đánh phát đi phỏng vấn khoa học kỹ thuật loại tin tức, mà loại tin tức muốn bị mướn người đều rất khó. Thường thường ghi 10 thiên phát 1 thiên, nhưng là ai sẽ nghĩ tới hội đụng vào nặng như vậy lượng cấp tin tức. Hắn cảm giác mình đắc cảm tạ từ Tịnh Nghi từ tổng cho hắn cung cấp tốt như vậy tin tức manh mối. Nếu như nói 46 vụ án nổ súng có tiến triển to lớn, cái này đầu tin tức có thể làm cho hắn tại tòa soạn báo thượng một cái bậc thang, như vậy đem Lý Tú Lệ truyền kỳ sự tích đưa tin đi ra. Hắn tại tòa soạn báo địa vị nhất định sẽ kết nối với mấy cái bậc thang. Hắn quyết định nhân lúc còn nóng đánh lửa lại phỏng vấn một lần Lý Tú Lệ. Đương nhiên hắn cũng có nghi vấn. Vì cái gì Lý Tú Lệ luôn có vận khí tốt như vậy? Bát bát vụ án nổ súng là nàng đem hai gã hiểm nghi người đưa đến xe taxi quản nơi. 46 án mạng cũng là nàng dựng lên công đầu phát hiện cái kia cỗ xe khả nghi Phú Khang xe taxi. Nhưng là nghe nói Đông Thành đồn công an sở trưởng Lưu Tùng Đào chính là bát bát vụ án nổ súng Dũng. Đấu kẻ bắt cóc công thần, mà ngay cả bên cạnh hắn Bảo Phi đều là kinh nghiệm bản thân bát bát vụ án nổ súng. Hắn cảm thấy muốn viết một cái hàng loạt đưa tin. Trên thực tế, hắn căn bản không quan tâm những này khả nghi chi tiết. Tỉ mỉ, dù cho những này truyền kỳ câu chuyện dù thế nào không đáng tin cậy. Nhưng là chỉ cần có đủ bạo phát tin tức bạo tạc tính chất. Hắn vẫn đang hội không tiếc bất cứ giá nào đem văn vẻ phát ra ngoài. Cho nên hắn hiện ở một bên phỏng vấn một bên hỗ trợ Lý Tú Lệ cùng Bảo Phi bọn hắn hoàn thiện chi. Tiết, tỉ mỉ, mà bên kia đội cảnh sát hình sự một đám huynh đệ cũng rất hưng phấn. Bọn hắn vỗ Lưu Tùng Đào bả vai nói ra. Lão Lưu, đợi bản án làm tốt buổi tối đi uống rượu. Lão Lưu thật là huynh đệ. Tỉnh sở cục thành phố áp lực nhanh đem chúng ta bức tử rồi. Không nghĩ tới cái này cỗ xe Phú Khang xe cư nhiên bị ngươi tìm được rồi. Đúng vậy a, ta thật không nghĩ tới lão Lưu ngươi như vậy tài giỏi. Khuya hôm nay rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Không được khuya hôm nay đắc suốt đêm khai mở thẩm suốt đêm hành động. Ngày mai sẽ có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngươi ở nơi nào? Xe ở nơi nào? Lão Lưu, cái này cũng không thể ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên cái này bản án chỉ là tìm được rồi bị cướp đi cái kia cỗ xe Phú Khang xe. Đại hình cái này cái bao cỏ xem xét tâm lý tố chất tửu không là hung thủ thật sự. Nhưng là đối với đội cảnh sát hình sự mà nói hiện tại đã có phá án phương hướng có đột phá phương. Hướng cái gì đến đã có hiểm nghi người. Mà Lưu Tùng Đào cũng ăn ngay nói thật. Mạnh đội, các ngươi cùng Triệu cục trưởng chào hỏi. Ta có thể đem người cùng xe đều chuyển giao cho các ngươi. Nhưng là cái này bản án tuy nhiên cùng đại hình có quan hệ. Nhưng đại hình không có gây lá gan. Nhưng là hắn khẳng định biết rõ 46 cướp bóc án giết người là ai làm. Đội cảnh sát hình sự bên kia vội vàng hỏi. Các ngươi hỏi qua có hay không? Lưu Tùng Đào tranh thủ thời gian cho cảnh sát giao thông đội. Vừa rồi hỏi qua rồi. Nói là theo hai cái Long Thành trong tay người mua. Đại hình cũng biết xe này lai lịch bất chính. Nhưng là ta cảm thấy đắc đại hình biết đến khẳng định so cái này nhiều. Đúng rồi, cảnh sát giao thông chỗ đó đánh cho một đống điện thoại thay đại hình biện hộ. Các ngươi cần phải đứng vững áp lực. Đội cảnh sát hình sự mạnh đội lúc này minh xác đáp án. Không có vấn đề. Tựu đại hình phạm việc này vốn tựu 5 năm khởi bước. Chúng ta cảnh sát hình sự xuất mã lời nói ít nhất xử lý cái 10 năm. Cảnh sát giao thông đám kia huynh đệ chỉ biết hồ đồ. Quay đầu lại ta giúp ngươi hào hào hỏi một câu làm cho bọn họ nói lời xin lỗi. Cảnh sát giao thông đường đi lại giã cũng giã bất quá cảnh sát hình sự. Đã hiện tại cảnh sát hình sự bên này đã muốn quyết định đem đại hình bản án hoàn thành thiết án ít. Nhất đến 10 năm khởi bước thậm chí đem hắn liên lụy vào 46 án mạng. Mà hắn tại cảnh sát giao thông đội một đám hồ bằng cẩu hữu lần này dù cho không chết cũng phải lột. Ra, Lưu Tùng Đào tựu đợi đến bọn hắn buổi tối nguyên một đám gọi điện thoại tới xin lỗi. Đối với kết cục như vậy, Dịch Nhược Thủy tự nhiên là thỏa mãn, một mực ngốc đến mặt trời xuống núi mới rốt cục nhớ tới hắn cơm trưa chỉ ăn một nửa. Chỉ có thể tranh thủ thời gian hướng trường học chạy, dựa theo từ tịnh nghi thuyết pháp trời tối ngày mai hắn phải ngồi xe lửa đi Minh Châu. Hắn bây giờ còn không có cùng Quách Tuệ Quân cùng Tiểu Trúc các nàng nói một tiếng. Chớ đừng nói chi là hắn vốn là còn muốn mượn huấn luyện quân sự trong khoảng thời gian này cùng ta. Ngọc Hồng Hào hảo đàm nói chuyện. Hắn tại căn tin không có gặp Quách Tuệ Quân cùng Tiểu Trúc. Cũng bất chấp chưa ăn cơm tự hướng nữ sinh phòng ngủ chạy nhưng bị túc quản bác gái ngăn lại. Dịch Nhược Thủy, ngươi chuẩn bị tìm ai? Ta giúp ngươi đem ngươi hai cái muội muội gọi xuống đây đi. Hiện tại nữ sinh phòng ngủ nếu so với báo danh đăng ký lúc muốn nghiêm nhiều lắm. Tránh khỏi có người mượn tân sinh mới đến đập vào nhận thức đồng hương xem học muội danh nghĩa. Đến một mẻ hốt gọn, cho nên Dịch Nhược Thủy trực tiếp bị ngăn ở nữ sinh ký túc xá lầu 1 không cho phép đi lên. Nhưng là túc quản bác gái đối với Dịch Nhược Thủy đãi ngộ dù sao cũng là không giống với. Đang chờ Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân trong quá trình các nàng thậm chí còn tìm Dịch Nhược Thủy. Nghe ngóng tin tức, hôm nay Đông Thành là đã xảy ra chuyện gì rồi? Đồn công an đến nhiều như vậy xe cảnh sát. Cái gì đại hình đại lý xe bị đồn công an sao rồi? Trường học bị trộm bị thưởng xe đạp đều ở đại hình bên kia. Đại hình rõ ràng cùng một kiện án mạng có quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.